Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1348, ngự tinh thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1348, ngự tinh thuật theo tiên cơ sơn ở chỗ sâu trong tuôn ra khí tức, vô cùng khiếp người, áp bách được ở đây sở hữu tu sĩ thánh hồn tựa hồ cũng muốn bay xuất thân thể huyết nguyệt quỷ vương thừa nhận lấy áp lực cực lớn, quỷ thể xuất hiện khe hở, mà ngay cả nàng tựa hồ cũng muốn hồn phi phách tán. Tu sĩ khác tự nhiên cũng thì càng thêm không chịu nổi, cơ hồ toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, căn bản không chịu nổi cái kia cỗ hơi thở áp chế. Ha ha, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Danh động kiếm thánh cười to một tiếng, quỳ xuống, cung kính hướng lên bầu trời một đoàn tử vong tà khí lễ bái. Vậy mà làm cho một vị kiếm thánh đều quỳ xuống hành lễ. Thanh Tiêu, Trương Nhược Trần, Bùi Vũ Điền tại gian nan trèo trống, không có ngã xuống, thế nhưng mà, bọn hắn khiếp sợ trong lòng, lại thì không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Trên mặt đất có rậm rạp chẳng chịt màu đen bóng dáng, thiên khung phía trên, cái kia đoàn tử vong tà khí bên trong thì là lơ lửng một chỉ cốt tay, không chỉ có 5 ngón tay, còn có một cánh tay. Quả nhiên là nó, không lâu trước khi, theo đạo quan cuối cùng chạy đi thời điểm, vẫn chỉ là một ít đoạn xương tay, hôm nay nhưng lại hóa thành một chỉ cốt tay. Rất hiển nhiên, lại có một ít xương cốt thoát ly phong ấn, cùng nó kết hợp cùng một chỗ. Nó hôm nay lực lượng, cũng không biết so nhất mở đích thời điểm cường to được bao nhiêu lần. Đã xong, hôm nay chết chắc rồi, bổn tọa còn không có đem thôn thiên quyết tu luyện tới tối cao tầng thứ tự xuất sư không nhanh thân chết trước. Oa oa nằm dạp trên mặt đất, toàn thân không cách nào nhúc nhích, trong nội tâm tương đương hối hận, sớm biết như vậy nên trốn ở càn khôn giới bên trong không đi ra. Đối mặt đáng sợ như thế một không biết sinh linh, mà ngay cả trải qua vô số sinh tử đại chiến Thanh Tiêu cùng Bùi Vũ Điền, cũng đều đắng chát cười, trong lòng biết hôm nay hơn phân nửa là hữu tử vô sinh. Trương Nhượng Trần ánh mắt thì là chằm chằm hướng trên đỉnh đầu thiên mạc, con mắt đột nhiên co rụt lại, nói. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Thanh Tiêu cùng Bùi Vũ Điền đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung. Chỉ thấy, Côn Luân giới bên ngoài mênh mông trong vũ trụ, một khỏa tinh cầu đang tại cấp tốc phi hành, trụy lạc hướng đại địa, mà cái kia trụy lạc vị trí, đúng là tiên cơ sơn. Vừa bắt đầu, khi bọn hắn trong tầm mắt, cái tinh cầu kia chỉ là một cái sáng người quang điểm, thời gian dần trôi qua, trở nên như là một vầng trăng sáng. Một lát sau, một phần mười bầu trời, đều bị cái tinh cầu kia chiếm cứ. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng chứng kiến tinh cầu mặt ngoài hố thiên thạch, có thể cảm nhận được một cỗ hủy diệt thiên địa khổng lồ khí tức theo hắn thượng diện phát ra. Bùi Vũ Điền đồng tử co rụt lại, nói. Hẳn là trong truyền thuyết ngự tinh thuật, tinh túc giáo đệ nhất thánh thuật, có được hủy diệt một phương thiên địa uy năng, được xưng có thể đối kháng đại thánh. Tinh túc giáo tại bảy đại cổ trong giáo bài danh, gần với Bái Nguyệt Ma giáo, tổng đàn ngay tại Bắc Vực, có thể nói Bắc Vực đệ thế lực lớn nhất. Bùi Vũ Điền một mực đều tại Bắc Vực tu luyện, đối với tinh túc giáo tự nhiên là có rất sâu rất hiểu rõ. Ngự tinh thuật, nghe nói, chỉ có tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, tinh túc giáo mới có thể vận dụng một chiêu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự tính toán vận dụng một chiêu này, cũng nên dùng để hủy diệt không chết thần điện mới đúng, như thế nào sẽ công kích tiên cơ sơn. Thanh Tiêu cảm giác được tương đương khó hiểu. Bùi Vũ Điền thần sắc hết sức nghiêm túc, nói. Không có ai so tinh túc giáo càng thêm hiểu rõ Bắc Vực, có lẽ, bọn hắn biết rõ một ít không muốn người biết che giấu, cho rằng tiên cơ sơn chết tộc uy hiếp so bất tử huyết tộc càng lớn, cho nên, mới vận dụng ngự tinh thuật chấn khoảnh khắc một chết tộc không biết sinh linh. Theo càng ngày càng tiếp cận Côn Luân giới, theo trên mặt đất nhìn lại, toàn bộ bầu trời đều bị cái tinh cầu kia vật che chắn, trên tinh cầu hố thiên thạch cùng sơn mạch đều hiện ra tại trước mắt, vô cùng rung động nhân tâm. Có thể tưởng tượng, nó một khi đánh tới mặt đất, chỉ sợ phương viên 10 vạn dặm đều sẽ biến thành không người khu. Hồng Xuyên phủ chỗ có sinh linh, kể cả nhân tộc cùng bất tử huyết tộc đại quân, vô luận có nhìn thấy hay không tinh cầu va chạm đại địa, đều là cảm giác được áp lực, có một loại không thở nổi cảm giác. Khoảng cách tiên cơ sơn khá gần sinh linh, tuyệt đại đa số cũng đã ngất quá khứ, thành phiến như mọc thành phiến té trên mặt đất. Thanh Tiêu ngược lại hít một hơi khí lạnh, nói. Tự tính toán thật là ngự tinh thuật, tinh túc giáo cũng không ai có thể đem nó thi triển đi ra a, ai có cường đại như vậy tu vi. Về ngự tinh thuật ghi lại, tổng cộng cũng chỉ có 4 lần, gần đây một lần, cũng phải đuổi thuật đến trung cổ thời kỳ cuối, khoảng cách hiện tại cũng đã 10 vạn năm. Tinh túc giáo lại sinh ra đời một vị có thể khống chế ngự tinh thuật đại đế cấp nhân vật. Trương Nhượng Trần đối với tinh túc giáo cũng có một chút giải, nói. Chưa chắc là độc lập hoàn thành, tinh túc giáo chư thánh liên thủ, mượn 28 tinh tú thánh sơn lực lượng, có lẽ có thể thi triển ra ngự tinh thuật. Bắc vực, tinh túc giáo tổng đàn. 28 tòa thánh sơn đứng vững tại đại địa phía trên, mỗi một tòa đều cao vút trong mây, tản ra vạn trượng thánh quang, sổ dùng trăm vạn nhớ môn nhân đệ tử toàn bộ đều quỳ sát dưới chân núi, thành kính lễ bái. Tinh túc giáo chư thánh, tụ tập tại 28 tòa trên thánh sơn, mỗi người trên người đều vờn quanh lấy một tầng thánh mang, đem lực lượng trong cơ thể, đánh vào tiến đứng tại tối đỉnh phong 28 vị lão giả trong cơ thể. Cử giáo cao thấp, toàn lực ứng phó khống chế ngự tinh thuật, như muốn đem tiên cơ sơn san thành bình địa. Tiên cơ sơn ở bên trong, cái con kia cốt đồng hồ mặt hiện ra một cây tơ máu, vốn là hình chiếu trên mặt đất màu đen bóng dáng, bay lên, cùng nó dung hợp cùng một chỗ. Theo dung hợp màu đen bóng dáng càng ngày càng nhiều, cái con kia cốt tay đúng là trở nên càng ngày càng cực lớn. Đến cuối cùng, nó một bàn tay, vậy mà trở nên vô biên vô hạn, như là có mấy vạn dặm trường, một trường hướng lên không đánh ra đi ra ngoài. Ầm ầm, cốt tay tại trên tinh cầu mặt ấn ra một cái dài đến mấy vạn dặm thủ ấn, hơn nữa vẫn còn hướng phía dưới lún xuống, sau một khắc cái tinh cầu kia lại bị đánh cho vỡ vụn, từng khối tinh cầu tàn phiến hướng mặt đất rơi xuống dưới đến. Trương Nhược Trần, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền vĩnh viễn đều không thể quên trước mắt một màn này, quá rung động, cái loại này lực lượng làm cho người khó có thể tưởng tượng, so với bọn hắn một mực đều đang theo đuổi lực lượng, tựa hồ còn cường đại hơn. Chỉ là một bàn tay, là có hủy thiên diệt địa uy năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cái con kia cốt tay chủ nhân còn sống thời điểm, đến cùng cường đại đến gì loại cấp độ. Tinh túc giáo 28 tòa trên thánh sơn, sở hữu thánh giả toàn bộ đều miệng phun máu tươi, gặp trọng thương, chỉ có cực một số nhỏ thánh giả còn có thể trèo trống. Trong đó, nhất trung tâm một tòa trên thánh sơn, một vị áo trắng lão giả lộ vẻ sầu thảm mà nói. Chết tộc đúng là vẫn còn muốn giá lâm Côn Luân giới, đã không cách nào ngăn trở sao. Ầm ầm, tiên cơ sơn chỗ cái kia một phiến thiên địa, không ngừng có tinh cầu tàn phiến rơi xuống dưới đến, có chừng mấy ngàn dặm trường, rơi trên mặt đất trực tiếp hóa thành một đầu sơn mạch. Mặc dù là một ít nhỏ bé mảnh vỡ, chỉ có mấy ngàn thước trường, rơi xuống trên mặt đất biến thành hiểm tiểu thạch phong. Đại địa khối trở nên rất không ổn định, rất nhiều địa phương đều có núi lửa phun phát ra tới, khói thuốc súng cùng bụi đất tung bay, bao phủ bầu trời, thật lâu không cách nào tản ra, một mực kéo dài đến 10 vạn dặm bên ngoài. Trước mắt là một mảnh tận thế cảnh tượng. Thanh Tiêu nhắm lại hai mắt, thở dài một tiếng. Một trường hạo kiếp xem ra là thật sự muốn hàng lâm đến Côn Luân giới, mà chúng ta chỉ là chết nhóm đầu tiên sinh linh mà thôi. Tại mọi người hướng trên đỉnh đầu, một chỉ cốt tay đè áp xuống dưới, mang theo đầm đặc tử vong tà khí. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, huyết nguyệt quỷ vương mi tâm trăng lưỡi liềm ấn ký càng ngày càng hồng, Trương Nhược Trần khí hải cũng là truyền ra một cỗ rung động. Lơ lửng tại tiếp thiên thần mộc ở dưới nhật nguyệt thủy tinh quan trong vang lên một tiếng u thán, sau đó, vĩnh hằng bất động quan tài, vậy mà bay ra càn khôn giới, theo Trương Nhược Trần trong cơ thể liền xông ra ngoài. Nhật nguyệt thủy tinh quan bên trên nhật nguyệt ấn ký trở nên vô cùng sáng ngời, cùng từ trên trời giáng xuống cốt tay đụng vào cùng một chỗ. Bành, cái con kia cốt tay bị đánh số tròn 10 khối toái cốt, sở hữu màu đen bóng dáng cũng đều bị xé nát. Sau đó, nhật nguyệt thủy tinh quan một lần nữa phóng tới Trương Nhược Trần mi tâm, mấy chục khối toái cốt cũng nhận được thủy tinh trong quan tài một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt đi theo bay vào tiến càn khôn giới. Toàn bộ quá trình, phát sinh ở một cái thời gian hô hấp ở trong. Bầu trời tử vong tà khí toàn bộ đều tiêu tán, chỉ có dày đặc bụi đất còn phiêu phù ở trên tầng mây, khiến cho thiên địa một mảnh hắc ám. Còn bảo trì thanh tỉnh mấy người, Thanh Tiêu, Bùi Vũ Điền, Danh Động Kiếm Thánh, Tư Đồ Phượng Thành đều là lộ ra giật mình thần sắc, ánh mắt đồng loạt chăm chú vào Trương Nhược Trần trên người. Bọn hắn căn bản không có thấy rõ nhật nguyệt thủy tinh quan hình thái, chỉ là chứng kiến một vòng liệt nhật cùng một vầng trăng sáng theo Trương Nhược Trần trong cơ thể bay ra, đánh nát cốt tay. Trương Nhược Trần cũng không biết tại sao phải phát sinh chuyện như vậy, trong nội tâm rất ngạc nhiên, nhật nguyệt thủy tinh quan bên trong nằm rốt cuộc là vị kia chủ. Thật sự đã bị chết sao? Lúc trước, Hàn Tưu Tựu là tại Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan bên cạnh tìm hiểu ra hắc ám quy tắc, hôm nay xem ra, cũng không phải là ngẫu nhiên. Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng Huyết Nguyệt Quỷ Vương. Bởi vì, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan xuất hiện địa phương, tựu là Huyết Nguyệt Quỷ Vương sinh ra đời địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, dung mạo của nàng, rất giống trong quan tài cái kia vị nữ tử. Các nàng cả hai tầm đó, khẳng định có nào đó liên hệ. Huyết Nguyệt Quỷ Vương nhẹ khẽ lắc đầu, nói. Vừa rồi, ta chỉ là cảm giác được có một cỗ kỳ dị năng lượng dũng mãnh vào thân thể, cũng không có cái khác cảm giác. Dù sao, ta sẽ giải thích thứ đồ vật, cũng không thể so với ngươi nhiều, hỏi ta cũng không dùng. Đã cái con kia cốt tay đã bị tiêu diệt, chúng ta tự mau chóng diệt sát những địch nhân khác, tiến vào càn khôn giới tự mình đi hỏi nàng, có lẽ có thể biết rõ kết quả. Trương Nhược Trần nói, Nhật Nguyệt Thủy Tinh Quan đánh toái cốt thủ về sau, Danh Động Kiếm Thánh đã bị dọa bể mật, thi triển ra ngự kiếm thuật, dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy. Ngược lại là Tư Đồ Phượng Thành lại không có trốn, ánh mắt chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, Huyết Nguyệt Quỷ Vương, Bùi Vũ Điền, Thanh Tiêu bọn người, trong lòng biết hôm nay đã đi không hết, là cười cười. Cùng các ngươi sanh ở một cái thời đại, cũng không biết là một loại may mắn, hay vẫn là một loại bất hạnh. Cũng thế, cuộc đời này đã không tranh hùng chi tâm, kiếp sau nhất định tái chiến chư thiên. Sau đó, Tư Đồ Phong Trần đem Trúc Khinh Y thi thể bế lên, thẳng tắp đứng tại nghiền nát đại địa phía trên mặt lộ ra một đạo thấy chết không sờn thần sắc. Không tốt, Trương Nhược Trần sắc mặt biến đổi lớn, vội vàng sử dụng thánh khí xoáy lên tất cả mọi người, thi triển ra không gian đại na di. Tư Đồ Phong Trần thân thể dần dần trở nên đỏ thẫm, giống như nung đỏ gốm sứ bình thường, xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rạn, thân thể bạo liệt, một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng, tuôn hướng bốn phương tám hướng. Tu vi càng cao, tự bạo thánh nguyên về sau tạo thành lực phá hoại càng là cực lớn. Mặc dù, Trương Nhược Trần vận dụng không gian đại na di bỏ chạy đến lưỡng ngoài trăm dặm, như trước lọt vào kịch liệt trùng kích bị thụ cực kỳ thương thế nghiêm trọng. May mà, không có người chết đi, đều còn sống. Cách chương.